Chương 562, đen chuyển chính thức, trình độ gì mở rộng tầm mắt. Lại là tại nhìn, cố thiếu mấy người việc ác. À đúng rồi, Ngọc quản gia đột nhiên nhớ tới, hắn tới là có chuyện bẩm báo. Kết quả bị điện giật lời nói một xóa, một chút quên mất. Chủ thượng, lúc trước cố thiếu theo chúng ta nơi này mang đi dục tức, lại đưa về tới, thu sạch vào khố phòng, số lượng so lúc trước nhiều một nửa, nói là lợi tức. Mộ Ngự Hành khỏe môi một kéo căng. Lợi tức lấy đi coi như xong, vì cái gì còn phải đưa lợi tức trở về khó chịu dục tức trên có cái gì tiêu chí? Mộ Ngự Hành móc móc con chuột, mặt không thay đổi hỏi. Dục tức con đường có hạn, cũng không phải là theo tùy tiện liền có thể thu vào tay. Chính quy con đường dục tức, càng khó làm đến. Bọn chúng trên cơ bản không truyền ra ngoài. Chợ đen dục tức đến là hảo lấy tới tay, nhưng những cái kia dục tức, trên cơ bản đều không có đi qua đặc thù gia công. Có rất lớn không ổn định nhân tố. Dễ bạo, dễ hủy. Thiếu niên đã đến trả dục tức, liền sẽ không đem những cái kia không ổn định dục tức đưa tới. Tất nhiên là gia công tốt. Hắn người như vậy, theo trong tay người khác mượn đi cái gì, liền sẽ còn trở về cái gì. Nếu là không có, liền sẽ dùng những vật khác thay thế. Nhưng giá trị, cao hơn nhiều hắn mượn đi đồ vật, tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Tín dự giá trị là im lặng có thể nói. Nhưng, trong thời gian ngắn như vậy, hắn đưa tới nhiều như vậy dục tức, nghĩ đến là không ít đi đen đường A móc con chuột Mộ Ngự Hành. Khoe miệng kéo căng kéo căng. Không trả QNZ không quan hệ, hắn lại không thiếu dục tức. Nếu là không có, trực tiếp tới cầm chính là. Còn cái gì còn khó chịu? Ngọc quản gia có chút không hiểu nhìn hắn ra chủ thượng, càng ngày càng lãnh đạm mặt. Suy nghĩ, hắn là nơi nào lại nói sai lời nói sao, như thế nào chủ thượng? Giống như lại sinh tức giận thận trọng pha chén trà nóng cho hắn ra chủ thượng, Ngọc quản gia lặng lẽ meo meo lui ra ngoài. Thật sự là, chủ thượng cảm xúc quá mức gâm tình bất định, hắn nhìn kinh hồn táng đảm á vẫn là tại bên ngoài trông coi được rồi. Liền không ở nơi này mụ chọc tổ ong vò vẽ chạm vạng tối thời điểm. Nhã qua tư theo minh giới đi lên, xác định kết giới đại giữ gìn thời gian. Là nửa đêm chỉnh điểm. Trời tối người yên dễ làm chuyện. Ít xảy ra sự cố. Mà, tiếp vào tin tức Sở Thiểu Niên chọn hạ lông mày. Đưa tay chọc chọc vòng tay. Cho nên, chỉnh điểm thời điểm, tại từng người địa bàn bên trên, bắt đầu giữ gìn, làm cho cả kết giới liên thông là được rồi ân. Mộ Ngự Hành cầm di động, trở về tin nhắn. Thiếu niên đưa tay sờ sờ cái cảm. Như thế nào xác định, giữ gìn thành công có tỉnh táo. Tỉnh táo nàng híp híp mắt. Đứng lên. Nhìn qua đen mộ dãy núi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Dương giới, trung âm vong giới, âm giới minh giới này mấy phương tại giữ gìn thành công thời điểm. Sẽ có tỉnh táo, lại còn có thể làm các phương nhìn thấy. Như vậy cái này tỉnh táo, sợ là tại vô chủ vực kết giới lên đi không thì, mấy giới không thông, muốn làm sao cộng đồng nhìn thấy cho nên. Vô chủ vực kết giới bên trên, hẳn là có kích hoạt tính củng cố trận pháp, hoặc là ma pháp trận. Nàng đưa tay điểm cái cảm. Cảm thấy sinh ra mấy phần quái dị. Như đúng như nàng phỏng đoán như vậy. Cái kia bổ ra vô chủ vực người, chẳng phải là đồng dạng linh tu ma pháp chung không thì một cái vô chủ vực tả hữu kết giới, muốn làm sao thiết lập dù sao phía đông linh tu, phía tây ma pháp tha đúng không? Nàng túi đầu nhìn chính mình hai tay. Thi thầm, đông linh, tây ma một tay linh lực, một tay ma pháp trung âm giới cùng vòng giới vị trí. Là loại này trô đứng nàng một bên suy nghĩ, suy đoán. Một bên biến đổi phương hướng, diễn luyện trung âm giới cùng vòng giới chia cắt phương vị. Vạn lông mày suy tư. Nói cách khác tay trái linh lực, tay phải ma pháp không đúng. Cái này ý nghĩ có vấn đề, côn thiên vực cùng ổ vừa ở tờ. Phân biệt tại dãy núi rừng rậm hai đầu, ở giữa bốn lượn rất nhiều địa thế dãy núi. Chớ đừng nói chi là, vỏ quả đất lắc lư, dãy núi thay đổi nhưng, duy nhất không thay đổi. Là côn thiên vực cùng ổ vừa ở tờ, cách tại dãy núi rừng rậm hai đầu, mặc kệ vỏ quả đất lại thế nào lắc lư, địa thế lại thế nào thay đổi, vị trí của bọn nó nhưng xưa nay chưa từng thay đổi cho nên, hẳn là cho rằng. Như vậy, côn thiên vực cùng ổ vừa ở tờ tồn tại, là hai cái xác định vị trí, một trái một phải, một trước một phải đem chọn điều dãy núi rừng rậm cầm cố lại dù là vỏ quả đất biến động, địa thế sửa đổi, chủ tuyến không thay đổi, liền không có vấn đề. Về phần trong đó chi tiết, bởi vì vô chủ vực quan hệ đặc thù, cũng sẽ không bị chém đứt hoặc là bóc ra, vẫn như cũng bị liên lụy lại như vậy. Tại ban đầu, người kia, rốt cuộc là từ cái nào phương vị bổ ra vô chủ vực nàng thổi mạnh cái cảm. Tại trong đầu cao tốc diễn luyện ra, các loại khả năng. Cuối cùng híp híp mắt. Như thế nào có loại không tốt lắm dự cảm đâu, cái gì không tốt lắm từ bên ngoài chạy vào Thẩm Trường Lâm, đặt mông ngồi ở trước mặt hắn. Cầm lên bình trà trước mặt, trực tiếp đối miệng đi đến rót. Sau đó lau mặt, nhếch nhếch miệng. Cười hắc hắc. Biết Dạ Gia không trước hết trước, cùng Tiên Xu Linh đánh nhau kia nữ nhân, nàng chính là Dạ Gia kỳ hạ công ty giải trí sao ca nhạc, mà cái kia dẫn đầu lao ra hỏa, hắn là Dạ Gia đích một vị khách khanh trưởng lão, chủ quản nhà nào công ty giải trí sau đó Sở Thiểu Niên nhíu mày. Xảy ra chuyện rồi đúng a, xảy ra chuyện lớn, Thẩm Trường Lâm vỗ tay một cái. Sinh động như thật miêu tả. Lao ra hỏa kia chết rồi, chết phi thường thê thảm, nửa người cũng chưa, nghe nói là kia nữ nhân, làm nàng lao hổ cắn chết, trước mắt kia nữ nhân lại không hiểu mất tích, cảnh sát ngay tại truy nã đâu ngô nàng ánh mắt lóe lên. Cảm tình nàng bên này còn không có động thủ đâu. Bên kia liền khởi bên trong dỗ này hảo nha không phải đáng thích hợp đục nước béo cỏ. Thiếu niên khỏe môi nhất câu, ý cười yến yến nhìn Thẩm Trường Lâm. Chính nói hăng say nhi Thẩm Trường Lâm. Vừa đối đầu người này, kia cười quá mức sáng lạn gương mặt tươi cười. Nổi da gà liền khởi một tầng. Hoàn toàn liền thành phản xạ có điều kiện. Khoe miệng của hắn kéo ra. Cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì ra có cái nhiệm vụ, Thẩm thúc thúc muốn hay không tiếp một chút tiền thù lao phong phú nha, không phải rất muốn ngươi lại phong phú tiền thù lao, ta cu nở dê không có can đảm tiếp. Nhưng là, hắn dám nói sao không dám lột đem mặt. Thẩm đại hòa thượng, rất là thông minh ngồi xuống. Chân thành nói, chúng ta ai cùng ai còn nói cái gì tiền thù lao miễn phí nói đi, ngài muốn để ta làm gì theo dõi, điều tra một chút Tiêu Như Mộng, đưa nàng toàn bộ tư liệu, đều làm tới, cùng với nàng cái kia ạ lỉ ẻn hổ răng kiếm tư liệu cũng đừng bỏ qua. Thẩm Trường Lâm kỳ quái nhìn hắn. Em đẹp, ngươi cha nàng làm gì dĩ nhiên là có tác dụng. Thiếu niên cười đẹp mắt, đưa tay lột lột sọ não của hắn. Thanh âm đê mê lịch sự tao nhã, lại tỏ ra ý vị thâm trường, hảo hảo cha á Thẩm thúc thúc, có lẽ sẽ để ngươi mở rộng tầm mắt nha, lời này như là người được âm như mùi Thẩm Trường Lâm. Vô cùng gà tà cờ nhìn hắn. Trình độ gì mở rộng tầm mắt nô, khả năng, cấp S đi lên thiếu niên thổi mạnh cái cảm, nghiêm túc phân tích. Lời này vừa ra, Thẩm Trường Lâm kia lượng thành đèn pha tựa như đầu, sáng lên.